xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sĩ Hiển lại nói với cậu bé rằng không thể ăn. Ăn vào sẽ không thể quay về được. Sau khi Quan Nguyên Hương rời đi, hiện trường trống rỗng, ba vị đại sư dần dần ngồi trở lại chỗ ngồi trên quán. Bọn họ đến giờ vẫn mang vẻ mặt hoảng hốt. Mộ Dung Sơn ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng, càng muốn tự móc mắt mình ra. Cô gái này hoàn toàn không thể đạt cảnh giới còn cao hơn cả bọn họ được. Rốt cuộc, cô gái bao nhiêu tuổi? Còn bọn họ bao nhiêu tuổi? Tuổi tác của mỗi người đều đủ để làm cha cô, và thậm chí ăn muối còn nhiều hơn cô vài thập kỷ. Trương Thức Khai cũng có chung suy nghĩ, nói: "Anh Mộ Dung, tôi nghe nói có một loại bí thuật gọi là ngự quỷ. Chỉ cần có thể trói buộc quỷ vương trước thời hạn là có thể triệu hồi ra bất cứ lúc nào." Mắt Mộ Dung Sơn sáng lên. Ông nói là Sở Nguyệt Nịnh biết ngự quỷ. Điều này cũng có thể giải thích được tại sao cô có thể triệu hồi quỷ vương. Mộ Dung Sơn tự nhận mình là đệ nhất thần toán Hương Giang. Khi thấy đối phương cũng chỉ biết ngự quỷ, lòng tin của hắn ta lại một lần nữa bạo trướng. Ngự quỷ chỉ là tà đạo, chỉ có bói toán mới là chính thống. Tôi xem cô ta còn có một quẻ muốn lừa gạt qua như thế nào đây. Duy chỉ có Quảng Đức Nghiệp, người thực sự biết ngự quỷ thuật, là có khuôn mặt lạnh lùng. Ông ta vừa mới cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ Sở Nguyệt Nịnh. Nhớ lại đêm đó ở khu nhà hoa viên, cô dám nhẹ nhàng véo cổ ông ta, liền tức giận đến bốc khói. Tuy nhiên, ông ta lại lần nữa nhìn về phía khuôn mặt trẻ trung của Sở Nguyệt Nịnh. Nói người kia là Sở Nguyệt Nịnh, ông ta thật sự không tin. Có thể đêm đó cô đi cùng với sư phụ cô. Hiện trường lại một lần nữa yên tĩnh. Sở Nguyệt Nịnh khẽ khàng vuốt cổ, nhìn bầu trời. Cô ném chiếc túi ni lông màu đỏ đựng truyện tranh sang một bên. Một lần nữa cầm lấy viên kẹo, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Dư Quý Thanh nóng nảy: "Đại sư, còn một quẻ nữa mà sao không đợi tính?" Sở Nguyệt Nịnh vừa mới thể hiện bản lĩnh, khẳng định sẽ trở thành chủ đề thu hút sự chú ý nhất trong chương trình huyền học này. Bảo đảm tỷ suất người xem của tất cả các tập phát sóng sau đều có thể thiết lập mức cao mới. Làm sao anh ta có thể bỏ qua vị thần tài Bồ Tát này được? "Ôi, mệt mỏi." Sở Nguyệt Nịnh thông cảm với ý định của người kia và nói: "Không sao, nếu tỷ suất người xem không cao thì cắt cảnh của tôi cũng được." Dư Quý Thanh không kìm được nước mắt: "Đại sư, làm sao có thể cắt cảnh của cô được chứ? Quẻ bánh vít vừa rồi sống động như vậy, có cắt bỏ các đại sư khác thì cũng không thể cắt bỏ Sở Nguyệt Nịnh được đâu." Cũng đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Xin hỏi, ở đây có thể bói toán không?" Sở Nguyệt Nịnh cắn một miếng kẹo hồ lô chua ngọt, ngoái đầu nhìn lại. Cô gái đội mũ nồi màu xanh dương, váy chữ Allen sợi màu hồng phối hợp với mũ nồi, đôi mắt như hồ thu, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, khuyên tai lông vũ màu trắng, không biết từ lúc nào đã bước ra từ đám đông. Sở Nguyệt Nịnh chỉ vào bảng giá treo trên sạp: "Tính toán gì? 1 vạn tệ một quẻ." "Tính." Trần Tư Vũ mỉm cười. Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy luồng tử khí nhàn nhạt trên cung mệnh của cô gái, hơi nhíu mày, cô lại cắn một miếng kẹo hồ lô, ngồi xuống lần nữa, đặt kẹo hồ lô lên chén trà, lấy khăn giấy lau tay, mỉm cười: "Nếu đã quyết định tính, thì hãy cung cấp sinh thần bát tự nào." Dư Quý Thanh đứng bên cạnh thấy có người đến, vội vàng hít một hơi thở sâu, ra hiệu cho cameraman hướng camera vào sạp hàng, quay cả hai cô gái vào khung hình đi tivi. "Ồ, vậy à?" Trần Tư Vũ vành tay hơi đỏ lên, lấy lại tinh thần báo sinh thần bát tự. Sau khi Trần Tư Vũ ngồi xuống, Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán. Cô là con nhà đơn thân, cha mẹ ly hôn khi cô 10 tuổi, Theo bát tự, cô không có nhiều duyên phận với cha, và có mối quan hệ thân thiết hơn với mẹ. Nói cách khác, cô lớn lên cùng mẹ. Cách chương.